Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1253 Ma Cung Đại Bỉ, Ma Sông Băng, Hạ Ly Cầu Hòa Thị Bích Cộng 2, chương 1253 Đại Ly trước này đều không phải cảm thấy nỗ lực là có thể đạt được cuối cùng. Thắng lợi dốc lòng người, nàng quá hiện thực, cái gì là hiện thực? Ai nắm tay đại, ai liền có thể thượng vị. Người ý chí cường, chết không nhận thua, hữu dụng, muốn đó là lực lượng tuyệt đối. Nếu muốn tham gia đại bỉ, liền phải tận khả năng tăng cường lực lượng. Đem loại này tự tin vô hạn tăng cường, bởi vì ma cung quá lớn quá cường. Mà tứ phương thiên địa lớn hơn nữa càng cường. Đại bỉ, đó là ta tiến vào tứ phương thiên địa lúc sau bước đầu tiên. Rốt cuộc có thể vượt rất cao. Liền xem này 10 ngày ta có bao nhiêu đại tiến bộ. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, linh huyết, long lân, điên cuồng tiêu hao. Trong cơ thể sát lực cũng ở thay đổi, bên ngoài người tuyệt đối không thể tưởng được ở bọn họ liều. Sống liều chết tìm kiếm đột phá cơ hội. Lấy tăng cường 1 quận 2 quận, 10 quận lực lượng thời điểm. Người nào đó thực lực này đây trăm quận điên cuồng trồng lên, 10 ngày sau, ma cung đại. Bỉ đúng hạn tới, đan ở phòng tu luyện môn mở ra là lúc. Liền đưa lên một chén nước cùng một cái sạch sẽ khăn lông. Trên bàn còn bày biện thơm ngào ngạt nóng hầm hập món ngon, đại ly nhìn đối phương liếc mắt một cái. Cười, đan, ta tưởng ngươi phía trước vài vị khách hàng khẳng định đều khen ngươi không ít, đan cười. Nhưng ta càng muốn được đến ngài khích lệ, hảo đi, đại ly chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Đại bỉ muốn bắt đầu không? Còn có một canh giờ, có cái gì khách khứa sao? Khách khứa không nhiều lắm, bởi vì là bên trong đại bỉ, cũng không hoàn toàn đối ngoại mở ra, đại ly gật gật đầu. Ước chừng là đại bỉ là lúc, bên trong này đó tinh anh phần lớn sẽ ra mặt. Mà cung nói như thế nào cũng không thể đem chính mình nội tình hoàn toàn ban ngày ban mặt hạ ăn. Uống một hồi, lót lót bụng, đại ly một bên hỏi. Đan, người ở ma cung đãi thời gian có bao nhiêu lâu? 300 năm kia hẳn là biết ma cung nội người nào. Người biết ta ý tứ, đan mỉm cười. Đem một trương giấy lấy ra tới. Đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng đẩy đến đại ly trước mặt, đây là đan lấy mấy năm nay hiểu biết mà chết kết ra tới nông. Cạn giải thích, thỉnh đại nhân xem qua a. Này phục vụ trình độ, đại ly cười cầm lấy trang giấy xem, trên giấy có thật nhiều tên. Nhưng là trên cùng một loạt có 9, ma cung cửu tử. Đúng vậy, ma cung mạnh nhất tinh anh, cũng là mạnh nhất 9 người, cũng thuộc về cường giả một bậc, phần lớn có chức quan trong người. Toàn lệ thuộc thượng tam điện, bất quá lần này đại bỉ hẳn là sẽ không toàn trở về. Trước mắt chỉ biết thứ 9 tử công tôn ngăn với 7 ngày trước đã xuất quan. Đệ thất tử Tây Môn Vân cũng đã xuất quan. Mà mặt khác cao thủ phần lớn là đóng giữ nơi khác thiên tài nhiều bế quan. Cao thủ nhiều ngoại phái. Đó là thiên phú cực hạn tới một cái hạn độ. Chỉ có thể ra ngoài rèn luyện duyên cớ, mà tuổi trẻ thiên tài bế quan còn có tiến bộ không gian. Đó là nhiều ở trong cung. Chỉ là loại này bế quan không phải tất cả mọi người có thể nói xuất quan liền xuất quan, hiển nhiên. Tây Môn Vân cùng công tôn ngăn là vì đại bỉ xuất quan, cửu tử. Đại ly đem trang giấy lại lần nữa. Nhìn lướt qua, cửu tử ở ngoài rất nhiều tên bị nàng ghi lại trong lòng, vèo trang giấy hóa thành bột mịn, ma cung. Đại bỉ thanh thế to lớn, tuy rằng ngoại thỉnh khách khứa rất ít, nhưng là ma cung vốn là người nhiều. Ngoại phái nơi dừng chân các ông chủ một đám gấp trở về. Băng Ma Xuyên cùng Ma Nguyên cũng lập tức náo nhiệt rất nhiều, đại bỉ là ở Băng Ma Xuyên cử. Hành, đây là đại ly vừa mới biết được, mà giờ phút này nàng đứng ở ma cung ngôi cao bên này vọng. Có thể nhìn đến Băng Ma Xuyên thượng có ô áp áp tảng lớn hắc ảnh. Nhưng là cũng không nhiều ít lôi đài, đại ly là thật sự man đẹp đan. Thậm chí hứa hắn đi theo chính mình cùng nhau ra tới, đi thôi, bởi vì không cố tình đuổi thời gian. Hai người đó là chậm gì gì bay về phía Băng Ma Xuyên. Mà theo chân bọn họ giống nhau phi hành hướng Băng Ma Xuyên người quá nhiều, hô hô hô. Một đám rừng ở dày nặng vô cùng sông băng thượng. Lạnh lẽo không khí. Bên trong kẹp sinh động băng tinh. Mênh mông mà sắc bén. Này đó là băng ma xuyên. Nguyên anh dưới tồn tại vừa tiến đến liền chết. Chính là đại tông sư cũng chỉ có thể chống cự một đoạn thời gian. Nếu không phải ma cung người phần lớn thể chất biêu hãn. Nơi này sợ là không có nguyên anh lui tới. Người đến người đi. Lại còn có thể nhìn ra có 9 đoàn thể, sát xuyên người không ít. Phần lớn túc sát lạnh lùng, răng huyết người uống máu. Nhiều kiêu ngạo, Hàn Phong sao? Kia đó là 10 phần âm u cùng điệu thấp. Tựa hồ thiện ẩn nấp, như rắn độc cùng liệp báo giống nhau sát khí dày đặc, vạn hỏa càng bình thường một ít. Chỉ là một đám đều là chơi hòa. Cái loại này cao ngạo. Đặc biệt là đối phía dưới 3 cái điện cao ngạo thập phần rõ ràng, tiếp theo đó là cung ly điện, đại. Ly thực mau thấy được cung tàng huyết, cung thần điện cùng ly tâm điện như gần như xa. Không ở cùng nhau, nhưng là khoảng cách không xa. Trung gian cũng không giao lưu. Đại ly nhìn đến kia Nhiếp Vĩnh Thương liền ở ly tâm trong điện. Lại không có xếp hạng phía trước, mà là đứng ở trung gian, Xuân Thập Tam Nương nàng ở tàng yên kia một trong điện mặt. Tàng Yên Điện, thượng tam điện chi nhất, chân chính quyền cao chức trọng một điện, bên người rất ít có mặt khác điện người dám dừng lại, trừ bỏ đốt bá cùng bất hủ, đốt bá người so với. Vạn hỏa càng thêm bá đạo, đó là đốt cháy hết thảy bá đạo, bọn họ quần áo là hoàn toàn hồng đế kim phong, nhìn thấy ghê người, đại ly phóng nhãn đảo qua, phát hiện trong đó có hảo chút là nàng nhìn không thấu. Nhưng thật ra người trẻ tuổi nhiều có thể nhìn thấu. Bình quân thực lực hoàng cấp, khạc khạc. Thật đúng là biến thái. Khó trách bị dự vì thượng tam điện, đương nhiên. Mạnh nhất một chút. Bất hủ điện, ân. Bất hủ điện người, không ai. Hảo chút phía trước là nói qua bất hủ điện người đều không ở, đại ly chính xem qua đi. Bỗng nhiên phụ cận có người hồ nghi đến hô nàng một tiếng, đó là quân tử ly đi. Nguyên lai còn cô đơn đứng ở một bên xem náo nhiệt đại ly lập tức đã bị không ít người chú ý. Tới, quân tử ly. Trước đó vài ngày danh chấn ma cung nhân vật. Đặc biệt cho phép tiến vào thượng tam điện siêu cấp tân duệ, nàng chính là quân tử ly. Là nàng, nghe nói nàng là kỳ sơn lộ đệ nhất. Kỳ sơn lộ đệ nhất tính cái gì? Nàng ở cổ long trên thuyền biểu hiện mới là những cái đó đại nhân coi trọng nguyên nhân, 29 tuổi. Liền năng lực kháng nhị trọng hoàng cấp, lấy một địch trăm vị một trọng hoàng cấp. Lợi hại, lợi hại, đích xác lợi hại. Nhất phái kinh ngạc cảm thán cùng ca ngợi. Còn có sợ hãi, đại đa số ma cung người đều không thể không khẳng định đại ly cường hoành, bởi vì bọn họ ở 29 tuổi thời điểm liền nguyên anh giai đoạn đều không đến. Kết quả người khác đã có thể sát trăm vị hoàng cấp, đây là chênh lệch có tư cách nghi ngờ hơn nữa. Khiêu khích nàng người quá ít, phóng nhãn thượng tam điện đều không nhiều lắm, cho nên mới nói nàng là siêu cấp tân duệ, đại ly đó là ở sáng quắc dưới ánh mắt đi tới sát xuyên. Điện bên trong, ha ha, xem ra ngươi đã nổi danh, Trương Lê lão nhân này có chút vui sướng khi người gặp họa, đại ly hoành. Hắn liếc mắt một cái, cười, ngươi xác định không phải bởi vì chúng ta hai cái xuyên giống nhau quần áo đứng chung một chỗ. Duyên cớ, cái gì thua chị kém em, cái gì kêu dây thành cặn bã, Trương Lê lập tức cảm giác được người khác xem hắn đồng tình so với mỹ mạo vô song, dáng người phong lưu phóng khoáng quân đại mỹ nhân, Trương Lê thật là bị dây thành bụi bặm, đó là bất đắc dĩ đến méo mó miệng, người hiện tại khoe khoang, trở hạ đại bỉ, người nhưng thảm, vì sao, đại ly kinh ngạc nổi danh khiến người mệt mỏi. Cây cao đón gió, người ở ma cung một chút căn cơ cũng không có, gần nhất đã bị thượng tam điện dự định. Không nói thượng tam trong điện bộ người có bao nhiêu đại nguy cơ cảm. Chỉ cần là ký danh khu kia 3.000 người liền đủ để đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt nghe tới thực dọa người, đích xác nhưng là ta thích. Tương đương, Trương Lê kinh ngạc, lại chỉ nhìn đến đại ly sườn mặt, nhàn nhạt mỉm cười. Trong mắt sâu thẳm, bừng tỉnh gian. Hắn mới hiểu được chính mình cùng vị này tuổi nhẹ đến đáng sợ thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chênh lệch mà bên kia. Đại ly mang theo đan đi đến một bên. làm hắn đem nơi này lui tới giá trị đến một ít chú ý người đều nhớ kỹ, đan không rõ nguyên do. Bất quá nhợt nhạt nhìn nàng một cái, đó là quay đầu đồng ý, đại ly cũng không làm đan một người bận việc. Nàng chính mình cũng ở lấy luân hồi mắt bay nhanh đảo qua trước mắt đếm không hết những người. Này, công tôn ngan, đại ly ở đốt bá điện nhìn đến hắn, một cái mạo nếu nữ tương tuấn Mỹ công tử, ánh mắt lược khói mù, trong tay chậm rãi quạt cây quạt. Đại ly cảm thấy người này có điểm xa tinh bệnh, ở băng ma xuyên này chỗ ngồi quạt gió, tây môn vân cũng là đốt bá điện. Một bộ áo xanh, tuấn lãng đa tình, từ nhìn đến hắn bắt đầu, đại ly liền nhìn đến hắn cùng 10 cái bất đồng nữ ma tu sao. Hơn nữa chiều nàng nhìn vài mắt, thập phần khiêu khích, một cái xà tinh bệnh, một cái đại ngựa giống ma cung cửu tử đều như vậy. Đại ly thấy được thứ 8 tử, tàng yên điện doãn niệm chiếu. Chỉ ẩn ẩn nhìn đến một trương sườn mặt, tuấn Mỹ nhưng là lạnh nhạt, thập phần ít lời, khó có thể tưởng tượng loại người này thế nhưng cùng xuân thập tam nương một cái. Điện, mà ở đại ly đánh giá những người khác thời điểm. Người khác cũng ở đánh giá nàng, thập tam nương. Nàng chính là bị ngươi kéo đến chúng ta ma cung quân tử Ly A. Thoạt nhìn đích xác xuất sắc. Người như thế nào khiến cho nàng đi sát xuyên, ta nhưng thật ra tưởng trực tiếp làm nàng tới. Chúng ta tàng yên, nề hà phía trước nàng quá yếu. Hiện tại sao nhưng thật ra cường, lại là khó thông đồng. Hơn nữa nàng kia tính cách cũng không thích hợp chúng ta này một hàng, tàng yên lấy giám sát hình. Phạt là chủ, trung gian xấu xa nghiêm cẩn quá nhiều. Đại ly loại này trong mắt không chấp nhận được hạt cát người sợ là muốn đem toàn bộ tàng yên điện. Cấp sốc, cho nên xuân thập tam nương chưa từng đề qua. Đương nhiên, thằng nhãi này còn không quên sau lưng người da đen một phen, quan trọng nhất chính là. Cung thần điện nào đó điện chủ không được a? Yên lặng chúng đạn nào đó điện chủ sờ sờ mờ u bàn tay. Nhìn cách đó không xa xuân thập tam nương liếc mắt một cái. Khóe miệng phiết phiết, nữ nhân này sớm muộn gì phải bị người thu thập, ong vòm trời đầu trên quay quanh đóng băng lốc xoáy. Cắt không gian, phát ra sắc bén bén nhọn ồn ào náo động thanh. So với chuông vang càng thêm kích thích người mang tai. Mọi người đồng thời chiều trên không nhìn lại. Đó là thấy được phù không tám đại vương tòa. Liền ở phía trên. Đằng trước tuyệt đối lâm giá tư thái, đại ly cuối cùng thấy được bất hủ điện điện chủ. Đó là nguy nga mà khổng lồ thân thể. Một cái thuần túy hắc ngục tinh thể ngưng tụ mà thành người. Ngồi ở lớn nhất trên cùng vương tọa thượng. Nhìn xuống phía dưới lượn lờ chúng sinh, chẳng sợ này đó chúng sinh tùy tiện lôi ra mấy cái đều có. Thể ở bên ngoài hô mưa gọi gió, đệ nhất điện chủ xuất hiện. Đại ly trong lòng hơi không bình tĩnh. Lại kinh ngạc, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Thiên Sơn Phong Vân quá linh sủng duyên. Tối hôm qua có cái đồng học cho ta bày ra hạ đánh thưởng danh sách. Tỉnh ta rất nhiều sức lực. Bằng không ta thật sự lại đến phiên tra ký lục. Hơn nữa linh sủng duyên. Tổng cộng thiếu các ngươi 21 cái thêm càng. Đây là cái thứ hai. Ai, áp lực thật lớn. Hết chương.